Chương 317, Hyuga Hinata bị vô lễ với. Như vậy hiện tại mà bắt đầu trung nhẫn tuyển chọn trận đầu sát hạch A, trước đệ trình thư mời, sau đó nhận lấy cái số này bài mò gì nổ ý bỉ kỳ ở kết thúc tự giới thiệu phía sau, liền lập tức tuyên bố kế tiếp trong cuộc thi dung cùng quy tắc hạng mục công việc cùng lúc đó. Những cái này tham gia trung nhẫn sát hạch ngoạn gia cũng dồn dập bỏ vào như vậy nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, thí luyện nhiệm vụ một tình báo thu thập, ở trong vòng thời gian quy định lợi dụng các loại thủ đoạn thu thập bài thi đáp án, cũng đem điền đang thử cuốn lên mặt, tình báo thu thập thời gian là 60 phút thử quyển đáp án, 09 nhiệm vụ nêu lên, thu thập tình báo trong lúc, có ở đây không bị xử thế giang phát hiện tình huống bên dưới, có thể sử dụng nhiệm vụ không phá hư tính nhẫn. Thuật kỹ năng, như bị xử thế giang phát hiện 5 lần, thì bị trực tiếp đào thải ra khỏi cuộc thi. Viết mọi người ở đây kiểm tra nhiệm vụ tin tức thời điểm, một cái quỷ khóc sói chu thanh âm đột nhiên ở trong đám người vang lên. Viên Thanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt, phát hiện nguyên lai là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái tên kia đang đùa bảo câm miệng mò gì nổ ý bỉ kỳ hung hăng trận mắt nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liếc mắt. Ngay tại lúc hết thể ngoạn ra cho rằng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sẽ bị đào thải ra khỏi cục thời điểm, mò gì nổ ý bỉ kỳ rồi lại như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu rồi hắn quy tắc cuộc thi. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không kiềm hãm được sửng sốt một chút, cờ mờ nở vì sao bọn họ thấp giọng nghị luận sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Mà cái cốt truyện nhưng có thể lớn tiếng ồn ào náo động cái này tờ mờ giờ cũng quá không công bình á, còn có vương pháp nha mẹ, sớm biết cái này cốt truyện trung nhẫn sát hoạch như thế hãm hại, ông mày sẽ không thèm tới đun nở dê vở ơ ý a. Ta nghe những cái này đã lên cấp làm trung nhẫn đại lao nói, bọn họ trung nhẫn sát hoạch chính là tuyên bố vài cái nhiệm vụ, sau đó dựa theo nhiệm vụ làm là được, độ khó mặc dù lớn, nhưng không có cái này cái kia quy tắc. Ngày ta vốn đang cho rằng cùng những cái này nhân vật trong vở kịch cùng nhau tham gia trung nhẫn sát hoạch có thể đơn giản một điểm đâu, không ngờ tới dĩ nhiên là cái loại này ngục cấp độ khó. Ta nói cho các ngươi biết, giống như mỏ gì nổ ý bỉ kỳ như vậy xã hội nam, ở thôn chúng ta là phải bị đánh chết. Có người yên lặng nhổ nước bọt nói. Bất quá hoàn hảo những thứ này thanh âm thấp không thể nghe, cũng không có bị đắm chìm trong chính mình quy tắc giảng thuật bên trong mỏ gì nổ ý bỉ kỳ nghe được. Bằng không sợ là lại phải có một nhóm người bị khuyên lui rời sân quy tắc cuộc thi. Mọi người đều rõ ràng a, sau một lúc lâu, kể xong quy tắc cuộc thi, mỏ gì nổ ý bỉ kỳ ném đi trong tay phấn viết đầu, sau đó mắt lạnh nhìn về phía chúng thí sinh nói, như vậy, trận đầu trung nhẫn sát hoạch, bắt đầu theo ra lệnh một tiếng. Mọi người lập tức bắt đầu rồi hành động khôi lỗi thuật, gia tộc bí thuật, đặc thù đạo cụ, nhẫn thuật có thể nói thủ đoạn ra hết mọi người dùng mình có thể nghĩ tới biện pháp, ở trong trường thi điên cuồng tìm kiếm cái kia chín cái hay là đáp án. Nhưng bởi lần đầu tiên tham gia phương thức này thí luyện nhiệm vụ, rất nhanh thì có người lộ ra chân tướng, bị chịu khổ đấu loại sát hoạch nhân viên. 1.860 người sát hoạch nhân viên, 1.634 người sát hoạch nhân viên, 1.453 người nhìn trong tay không. Ngừng chợt giảm ngoạn ra số lượng, Viên Thanh không khỏi lắc đầu, cái này cốt truyện trung nhận sát hoạch tuy nói là thêm vào thêm đi ra một hồi trung nhận thí luyện, nhưng bởi nhân vật trong vở kịch tham dự, độ khó hệ số cực cao, cũng không biết đối với những cái này tham dự cốt truyện trung nhận thi chơi ra lai nói, là phúc khí vẫn là họa đâu. Chỗ này xôn xao đang ở Viên Thanh nghĩ mấy thứ này thời điểm, trong trường thi đột nhiên xông lên một lớp cột nước, đem phụ cận không ít thí sinh đều xông cách trước kia bị lập sát hoạch vị trí. Không có ý tứ, ta chỉ là muốn dùng thủy độn nhận thuật phản quang nguyên lý tìm một cái đáp án, không ngờ tới có thể như vậy. Một cái vẻ mặt áy náy ngoạn ra lúc này đang đứng ở trong đầm nước, hướng phụ cận những cái này bị cột nước xông rời chỗ ngồi vị ngoạn ra lung túng nói lấy áy náy nhiều loạn trường thi trật tự, đào thải ra khỏi cục còn có còn lại ly khai chính mình chỗ ngồi ra hỏa, nhất định bị nổ cáo mò gì nổ ý bỉ kỳ nhữ như mày. Sau đó vung tay lên, trực tiếp đem những người đó tất cả đều xử ra khỏi cục. Mà nghe được cái này kết quả, những cái này bị cột nước liên lụy ngoạn gia nhất thời sẽ không ăn xong. Đại ca, chúng ta cũng là người bị hại, vì sao chúng ta cũng phải bị đấu loại A11? Chính là, ngươi cái này quan chủ khảo cũng quá không nói nhân tình A, ngươi đem cái kia dùng linh tinh thủy độn xỏa bức đào thải ra khỏi cục không thành vấn đề, đối với chúng ta là vô tội A. Câm miệng nì dạ, ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, sẽ gặp phải rất nhiều đột phát tình huống. Vừa rồi cột nước hiện lên thời điểm, các ngươi không có đúng lúc làm ra ứng đối biện pháp, đây chính là thất bại. Mỏ gì nổ y bỉ kỳ cả giận nói, còn có, mấy người các ngươi ra hỏa vừa rồi an vị tại hắn phụ cận, hắn kết ấn thời điểm, vì sao không phải ngăn cản mọi người ngậm miệng không nói gì. Hoàn toàn chính xác, mấy người bọn hắn phía trước ở tên ngu xuẩn kia kết ấn thời điểm, là chú ý tới, bất quá bọn họ ngay lúc đó tâm tính là, muốn nhìn tên ngu xuẩn kia xấu mặt, kết quả đối phương xấu là đã ra, có thể chính bọn nó cũng bị liên lụy đi vào tên ngu ngốc kia. Chờ một hồi đi ra ngoài nhất định phải cho hắn đẹp mặt mẹ, hại chúng ta đấu loại, lao tử chờ một hồi không phải giết chết hắn không thể, lao tử chờ một hồi để hắn hối hận tới tham gia cái này chung nhận sát hoạch. Mấy cái ngoạn ra một bên trong miệng mắng cái kia lầm thả thủy độn nhận thuật ngoạn ra, một bên tự giác hướng trường thi bên ngoài đi ra ngoài, trên mặt tràn đầy tức giận. Trò khôi hài kết thúc, sát hoạch tiếp tục tiến hành. Nửa giờ sau, tham gia thực tập ngoạn gia cũng chỉ còn lại có 600 nhiều, 2/3 ngoạn gia tất cả đều bị đào thải ra khỏi cục. Nhìn không ngừng bị loại bỏ, bị loại thẳng xuôi xẻo trái tim tất cả mọi người đều bị chạy đến cổ họng. Bất quá so với việc những thứ này tham gia chung nhận thực tập ngoạn gia, Viên Thanh ngược lại là có vẻ rất nhẹ nhàng. Hắn ở trận thi này bên trong tác dụng chính là đả tương du, cho nên ở cuộc nháo kịch kia sau khi kết thúc, hắn liền trực tiếp dựa vào ghế đánh lên ngủ gật thẳng đến một. Cái giọng nữ trong trẻo vang lên, mới đưa hắn từ trong lúc ngủ mơ kéo trở về. Lao sư ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hắn sao chép đáp án của ta, nhưng lại tính quấy rầy ta nghe được cái này thanh âm. Viên Thanh kém chút nhịn không được từ trên ghế ngã xuống. Hắn biết cái thanh âm này là hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ tiểu.